Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Tiên tốt. Phàm tiên, chân tiên, cái này Tam Tuyệt Đạo Quân thật sự là nhàn rỗi nhất cả trứng. Trần Trầm trong tay nắm năm mai lạc tinh thạch, nội tâm có chút im lặng. Tại nơi này đầm lầy bên trong, không thể sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào ngũ giác, nhưng vấn đề là khắp nơi đều là tinh trần mảnh vụn. Căn bản là không có cách nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nếu như không phải có hệ thống chỉ dẫn, hắn chỉ sợ không đến được cái này đầm lầy phía dưới vạn mét. Trần Trầm ngược lại là muốn trực tiếp đem cái này đầm lầy cho đánh tan. Nhưng hắn cũng là không dám. Vạn nhất cái này đầm lầy bên trong tinh thần mảnh vụn khuếch tán ra, ngoại giới không đến đại loạn, chỉ sợ đây cũng là cái này tuyệt địa có thể một mực tồn tại cho tới hôm nay nguyên nhân. Hệ thống, tiên nhân mộ táng ở đâu? Ký chủ phía dưới 2 mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm lại lặn xuống 2 mét, rốt cục dẫm lên rắn chắc mặt đất bên trên, theo cái kia xúc cảm đến nhìn, tựa như là phiến đá mặt đất, hắn không dám dùng sức dẫm đạp, nếu là đạp hỏng tinh trần mảnh vụn tràn vào mộ đạo, hủy cái gì chân quý đồ vật, vậy thì có chút ít được không bù mất. Hệ thống, phụ cận có tiên nhân mộ táng cửa vào sao? Ký chủ bên trái 1 mét, đạt được hệ thống nhắc nhở. Trần Trầm thay đổi tư thế, lấy đầu hướng xuống, tiếp đó toàn lực thôi động hộ thể linh khí. Vậy mới đem bốn phía không biết là loại nào vật chất cấu thành tinh trần mảnh vụn bắn ra 1 mét. Khoảng cách, nhìn lên trước mặt phiến đá bên trên chốt mở, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Tam Tuyệt Đạo Quân không tái thiết lập trận pháp gì. Không phải vậy hắn còn đến lại phí một phen chắc chờ. Kéo ra phiến đá bên trên chốt mở, một cái nho nhỏ hành lang lộ ra. Cùng lúc đó đại lượng tinh trần mảnh vụn muốn tràn vào trong đó. Bất quá lại bị hành lang cửa vào một tầng mỏng manh màn sáng ngăn trở. Trần Trầm chạm đến phía dưới màn sáng, phát hiện ngón tay có thể xuyên thấu mà qua, hiện tại cũng không đang do dự, trực tiếp chui vào hành lang bên trong. Mới vừa vào đi, Trần Trầm liền nhìn thấy một khối bia, trên bia dùng đặc thù nào đó pháp tắc lực lượng viết một đoạn văn. Đi qua nhiều năm như vậy còn chiếu sáng rạng rỡ, bản tọa chém giết tiên nhân chôn tại đây Tam Tuyệt Đạo Quân. Muốn là bình thường tu sĩ nhìn thấy câu nói này, khẳng định sẽ nhịn không được lòng sinh sùng bái, lòng kính trọng như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Nhưng Trần Trầm bất kể là kiếp trước vẫn là một thế này, kiến thức tao bao trang bức phạm đều quá nhiều. Tam Tuyệt Đạo Quân luận thực lực có thể là những người này mạnh nhất, thế nhưng là luận trang bức trình độ, thực tế không có chỗ xếp hạng. Viết câu nói, lập cái bia, còn làm đến chiếu lấp lánh, cấp quá thấp, quá rõ ràng, cái này so trang không quá làm. Trần Trầm lắc đầu, kiểm tra một chút bia kia chất liệu, xác định đây không phải là cái gì trọng bảo, cũng không có gì cơ quan, vậy mới hướng chỗ sâu đi đến. Nhưng mà cái gọi tiên nhân mộ táng so hắn tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, không có phức tạp gì cơ quan trận pháp, cũng không có cái gì đáng sợ tột cùng khôi lỗi. Mới vừa đi vài chục bước, Trần Trầm liền đến mộ thất chỗ tồn tại. Mộ thất bên trong có một cái đại thạch đài, phía trên nằm một đống khung xương. Khung xương bên cạnh có không ít tạp vật, chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Nhìn thấy trong đó có thư tịch, Trần Trầm mừng rỡ trong lòng. Hai bước bước ra, đã đến bệ đá trước mặt. Những cái này tạp vật để ở chỗ này không biết bao nhiêu năm. Trần Trầm không dám tùy tiện loạn đụng, sợ vừa đụng những vật này liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Trần chờ một chút, hắn tìm chạm đến cái kia thi cốt y phục trên người. Gặp y phục không có triệt để vỡ vụn, vậy mới đụng vào món đồ kế tiếp. Thẳng đến cuối cùng, gặp không có bất kỳ cái gì một vật hư hao, hắn mới đưa ánh mắt phóng tới cái kia hai bản thư tịch bên trên. Trên cao nhất một quyển sách tên là Nạp Tiên Quyết. Xem bộ dáng là một môn công pháp, đây cũng là Trần Trầm giờ đây cấp thiết nhất muốn đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đem Nạp Tiên Quyết cầm vào tay. Trần Trầm bắt đầu lật lên xem Nạp Tiên Quyết, cùng hắn muốn một dạng. Đây là một môn công pháp, tại tiên giới cần phải tính toán cực kỳ phổ thông loại kia. Dạy dỗ liền là như thế nào đem tiên khí đặt vào trong cơ thể, từng bước tăng lên chính mình tu vi. Trần Trầm càng xem mắt càng sáng, có quyển bí tịch này tại, hắn cái này tiên linh chi khu tu luyện như thế nào vấn đề liền giải quyết triệt để. Tiên tốt, phàm tiên, chân tiên, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Công pháp này bên trong nâng lên ba cái cảnh giới xưng hô, theo thứ tự là tiên tốt, phàm tiên, chân tiên. Căn cứ trong công pháp đối cảnh giới miêu tả, hắn suy đoán ra không ít hữu dụng tin tức. Tiên giới tu sĩ khả năng vừa ra đời liền là tiên tốt cảnh giới, mà tiên tốt cũng không so chân linh giới đại thừa mạnh. Nói đúng ra, hắn hiện tại cái dạng này liền là tiên tốt. Luận thực lực khó khăn lắm cùng độ kiếp tu sĩ tương đối. Nếu như trở thành phàm tiên, thực lực kia liền cùng đại thừa một cái cấp độ. Về phần chân tiên, liền so đại thừa tu sĩ mạnh một cái cảnh giới. Đại thừa cường giả tối đỉnh nếu là thành công phi thăng vào tiên giới, không bao lâu liền có thể thành tựu chân tiên. Cũng không tính tiên giới tầng dưới chót, mà Tam Tuyệt Đạo Quân chém giết cái này tiên nhân, rất có thể liền là một cái chân tiên sơ kỳ tồn tại. Bị Tam Tuyệt Đạo Quân mượn nhờ trận pháp, vượt cấp chém giết, khó trách Tam Tuyệt Đạo Quân cũng không có đem công pháp này cất kỹ lên. Trần Trầm cầm Nạp Tiên Quyết lẩm bẩm nói ra, cái này Nạp Tiên Quyết cặn kẽ giới thiệu theo tiên tốt tu luyện tới chân tiên phương pháp. Đối Tam Tuyệt Đạo Quân loại này còn thiếu một bước bước vào chân tiên, thậm chí có thực lực chém giết chân tiên cường giả tới nói, thật sự là gân gà. Trừ cái đó ra, Tam Tuyệt Đạo Quân cũng không lấy được nhiều như vậy tiên khí cung cấp hắn tu luyện tiên giới công pháp, nhưng đối với Trần Trầm tới nói, đây cũng là giúp hắn đại ân. Hắn cái này tiên linh chi khu sinh ra mới bắt đầu liền là tiên tốt cảnh giới, muốn đi lên tu luyện chân linh giới công pháp căn bản không làm được, chỉ có cái này tiên giới công pháp mới có điểm dùng. Mặc dù chỉ là tiên giới cấp thấp nhất công pháp, nhưng thật muốn tại chân linh giới tu luyện tới chân tiên cảnh giới, vậy chỉ cần không đem tất cả đại thừa cường giả tối đỉnh đắc tội mấy lần, hẳn là cũng có thể gối cao không lo. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đem Nạp Tiên Quyết thu vào, trên mặt lộ ra vừa ý mỉm cười. Chuyến này tuy là trả giá không ít, cũng xuất rất lớn nguy hiểm, nhưng có thể đạt được cái này Nạp Tiên Quyết, đối với hắn tới nói liền coi như là cực đại thu hoạch. Thu hồi Nạp Tiên Quyết phía sau, Trần Trầm nhìn về phía cuốn thứ hai sách. Bên trong giới thiệu là đơn giản một chút tiên pháp bí thuật. Trần Trầm nhìn đến say sưa, một bên nghiên cứu một bên thử nghiệm, bất chi bất giác liền đã qua một canh giờ. Phía trên người sẽ không cho là ta đã chết à? Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm nội tâm lộp bộp một tiếng, vội vàng đem trong tay sách thu vào, nhìn về phía cái khác mấy món di vật, trong đó có một đôi bao tay. Thoạt nhìn là một kiện tiên khí, bất quá cần phải rất bình thường, so với Vạn Linh Đỉnh muốn kém hơn quá nhiều. Trần Trầm gặp cái bao tay này bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, không chần chờ, trực tiếp đeo tại trên tay. Về phần cái gì khác tổn hại đưa tin lệnh bài, bị đánh nát như phòng hộ pháp bảo các loại, Trần Trầm không có lấy. Cuối cùng hắn là một cái có điểm mấu chốt người, cũng nên cho nhân ra người chết chừa chút suy nghĩ. Cuối cùng, Trần Trầm lại sờ lên cái kia bộ hài cốt trên người xương cốt. trong đó linh tính mất hết, dường như cũng mất cái gì giá trị lợi dụng, lập tức bóp tắt một chút không tốt ý nghĩ, mà thôi, cứ như vậy đi, chú này với ta mà nói đã là kiếm lớn. Trần Trầm thở dài, đối với cái kia thi cốt thật sâu bái một cái, sau đó dùng hệ thống xác định một thoáng không có cái gì bỏ sót bảo vật. Vậy mới quay người hướng về hành lang đi ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?